Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, thấy lão thụ quỷ tranh tiên, đao lao quỷ cũng nhịn không được đi theo nói. Loại này quỷ thích ban đêm đi theo người mặt sau trò đùa dai. Sẽ cố ý hướng người cổ cùng lỗ tai thổi khí lạnh. Sau đó phát ra, bạch bạch bạch tiếng bước chân, hắn học được chính là cũng không kém đâu. Nói xong lúc sau, đao lao quỷ ở trong lòng cũng yên lặng mà đắc ý một chút. Đồng dạng tán đồng Ngao An An phía trước làm cho bọn họ đi học tập cách là money ai ai ai. Loại này chỗ tốt thật đúng là chính là học xong mới biết được. Đồng dạng cũng ở trong lòng bội phục một lần Ngao An An nhìn xa trông rộng. Đến nỗi tiểu vũ, đó là không cần phải nói. Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ nói được nàng cũng đều biết. Nhưng là bọn họ trước tiên nói mà thôi. Nàng lúc này một chút cũng không lo lắng hai người ở Ngao An An trước mặt thảo được hảo đi. Nàng cũng rất lợi hại có được không? Hiện tại thám thính người khác tin tức năng lực là càng ngày càng cường. Vâng, bọn họ này một đám nhất định sẽ trở nên càng ngày càng cường. Nghe bọn họ chi gian đối này quỷ hiểu biết, Ngao An An gật gật đầu. Các ngươi học được cũng không tệ lắm đi, hắc hắc hắc tam quỷ cười cười. Chỉ có thể nói, quá trình là gian khổ, nhưng là kết quả lại là khả quan. Ha ha ha, đắc ý cười. Đắc ý cười tương đương bên này, tam quỷ đắc ý rào rạt, bị trói trụ điếu ủng quỷ lúc này lại là vẻ mặt mộng bức. Hắn còn không có minh bạch chính mình rốt cuộc là như thế nào rơi vào rồi bọn họ trong tay. Ngay sau đó hắn gốc gác đã bị người khác như vậy bóc rớt. Tâm tác tái, tâm tác tác, đương nhiên, càng quan trọng vẫn là xin tha thanh. Ngay sau đó, tiếp tục bắt đầu cầu nhiễu lên. Này không cầu nhiễu còn tạm thời không ai chú ý thượng hắn. Một cầu nhiễu, mọi người tầm mắt xoát xoát xoát mà dừng ở hắn trên người. Làm điếu ủng quỷ lập tức cảm giác được cái gì gọi là lưng như kim chích tư vị. Ta ta ta ta, ta nhát gan, tha mạng a. Cuối cùng, điếu ủng quỷ cũng chỉ có thể kêu khóc nói như vậy một câu. Nhìn điếu ủng quỷ bộ dáng. Đao lao quỷ bọn họ trên mặt nhất trí mà hiện lên một mặt ghét bỏ. Này quỷ đương, có như vậy một chút uất ức, chính yếu chính là, còn không có thăm dò đối phương tình huống, liền thình thịch nhiên mà tới. Đây cũng là, dũng khí đáng khen a. Đại nhân, này quỷ muốn như thế nào xử trí? Đao lao quỷ trực tiếp hỏi Ngao An An nói, bọn họ đối xử lý như vậy sự luôn luôn không biết làm sao bây giờ hảo. Chẳng lẽ trực tiếp diệt, hoặc là đưa hắn đi, người trước bọn họ cảm thấy thủ đoạn có phải hay không có chút thực cay. Người sau hắn cảm thấy đối với đối phương thật sự là quá nhẹ nhàng. Hắn còn nghĩ kinh sợ một chút bên ngoài đối bọn họ như hổ rình mồi quỷ đâu. Lão thụ trên người không phải còn có một cái không gian. Ngao An An nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, vừa nghe, đao lao quỷ bọn họ nháy mắt minh bạch. Tạm thời không có biện pháp nói, như vậy liền đem đối phương trước giam giữ lên. Ngay sau đó, nhìn kia điếu ủng quỷ liếc mắt một cái, lão thụ quỷ trực tiếp liền đem quỷ cấp thu chính mình trong cơ thể không gian nội. Hắn không gian chính là rất lớn, còn có phía trước quỷ mẫu lưu lại giam giữ quỷ địa phương. Vừa lúc đâu, lần này, hoàn toàn an tâm đi cũng không biết này quỷ thị rốt cuộc là cái gì lai lịch. Bất quá mặc kệ thế nào tới, tới một cái ta liền bắt một cái, tới một đôi ta liền bắt một đôi, xem bọn họ còn dám không dám tới, đao lao quỷ hừ hừ nói. Ngữ khí kêu một cái khí phách lợi hại a, nhìn đao lao quỷ lời nói, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ tỏ vẻ nhận đồng, dám đến, bọn họ một cái đều không buông tha, đại nhân, ngươi nếu không trực tiếp đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Bên này có chúng ta đâu. Đêm này nhất định sẽ không làm bất luận cái gì quỷ xảo đến ngươi, lúc này. Lão thụ quỷ cũng ở một bên đối với Ngao An An bảo đảm nói. Đến bọn họ đại triển quyền cước lúc, bọn họ tự nhiên sẽ không làm Ngao An An nhọc lòng. Nhìn bọn họ hứng thú bừng bừng bộ dáng, Ngao An An nhướng mày. Hảo, vậy giao cho các ngươi, những lời này làm sao không phải đối bọn họ tán thành. Đao lao quỷ tam quỷ nghe kia cũng là kích động không thôi. Vội vàng gật gật đầu, em ma, bị đại nhân khích lệ thời điểm trong lòng thật là quá mỹ. Thật sự tưởng về sau mỗi ngày bị ca ngợi nha. Vì ngày này, bọn họ đến nhiều hơn nỗ lực, nghĩ, tam quỷ trong lòng thật là ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn bọn họ bộ dáng, Ngao An An cười cười, ông cự trứng xoay người về tới trong phòng, chờ Ngao An An rời đi sau, tam quỷ trực tiếp liền diệt trong phòng đèn, bắt đầu ôm cây đợi thỏ lên, ai còn dám tới xem bọn họ, không thu thập bọn họ, làm cho bọn họ biết biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Mà này một đêm, đao lao quỷ bọn họ thật đúng là chính là thu vào pha phong. Tuy rằng điếu ủng quỷ như vậy tiên phong vẫn luôn không trở về cho bọn hắn gia tăng rồi một ít áp lực, nhưng là điếu ủng quỷ thực lực quá yếu, căn bản để cho người khác đối hắn sinh không dậy nổi chờ mong. Cho nên cho dù hắn thất bại, rất nhiều người cũng cho rằng là một kiện bình thường sự. Có thể làm quỷ thị khai ra như vậy cao giá cả. Bọn họ đều có thể suy đoán đến Ngao An An này một đám người nhất định không đơn giản. Nếu không đơn giản nói, lại như thế nào là một cái điếu ủng quỷ dễ như trở bàn tay có thể thoát giải quyết. Xem điếu ủng quỷ chậm chạp không về, sở hữu quỷ trong lòng chỉ có một ý tưởng, hắn giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy, hiện trường trực tiếp bạo phát đợt thứ hai nghị luận, bọn họ ở thương thảo rốt cuộc ai đệ nhị sóng đi. Tuy rằng nói đệ nhị sóng xong còn có đệ tam sóng, đệ tư sóng thứ năm sóng, bởi vì này đó dụ hoặc chính là ở bọn họ trước mặt. Thời thời khắc khắc hấp dẫn bọn họ, nhưng cố tình này lại là một cái phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Rất nhiều quỷ ý tưởng là trực tiếp muốn nhặt có sẵn. Càng sớm đi người rất có khả năng sẽ trực tiếp trở thành pháo hôi. Cứ như vậy, ai sẽ tưởng đi trước? Trừ bỏ một ít không não đầu ngốc, cho nên ở nội bộ, bọn họ cũng đã tự phát hình thành một vòng thương thảo. Chỉ tiếc ai cũng không muốn đương kia chim đầu đàn, rốt cuộc điếu ủng quỷ đến bây giờ đều còn không có ra tới. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc ra chuyện gì, rốt cuộc là bị giết vẫn là bị đóng, nhưng tìm nửa ngày đều còn không có một cái định luận. Cuối cùng vẫn là rút thăm quyết định lúc sau. Đệ nhị sóng, đệ tam sóng, đệ tư sóng, quỷ bắt đầu một đám tiến vào cái kia không biết khu vực. Tiến quỷ, một lần so một lần càng nhiều, nhưng là đi vào lúc sau liền không còn có bất luận cái gì tin tức ra tới. Giống như là bị giam cầm giống nhau, mắt thấy số lượng càng ngày càng nhiều, an bài này khởi sự kiện quỷ nhóm bắt đầu có chút luống cuống. Bọn họ đi vào số lượng chính là một lần so một lần nhiều a. Cứ như vậy cũng không làm gì được trong phòng này một đám sao. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là cảm thấy thật sự có chút khủng bố. Lần này đại gia cùng nhau hai mặt nhìn nhau, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tạm thời không có cách nào một đám nhất trí làm ra một cái quyết định. Đó chính là tĩnh xem này biến, có lẽ hôm nay cũng chưa về. Ngày mai liền đã trở lại đâu, tuy rằng tất cả mọi người đều biết cơ hội này quá tiểu, nhỏ đến không thể tưởng tượng, nhưng là trong lòng lại đều không tự chủ được mà dâng lên một mạt hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ Lam đánh ngáp một cái rời giường, cùng nhau tới, liền nghe được phòng khách thanh âm ni, hai, quá, phương tạc, nghe thanh âm, liền biết đối phương ở chơi đấu địa chủ. Kỳ Lam nhịn không được nhướng mày, này một đám, tối hôm qua thượng một đêm không có ngủ sao, tinh thần đầu liền tốt như vậy, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, này một đám cũng không phải là người, nhân ra là quỷ, cả đêm không ngủ được căn bản là phế không được chuyện gì. Kỳ Lam Germany theo sau chú ý tới Kỳ Lam đi lên, đao lao quỷ bọn họ sôi nổi mà chào hỏi nói. Các ngươi liền ở chỗ này đánh một đêm bài. Kỳ Lam tìm vị trí ngồi xuống, thuận miệng hỏi, tân chăm miệng một lời gật đầu nói. Ta như thế nào không biết các ngươi có như vậy nhàn hạ thoải mái. Thấy thế, Kỳ Lam bắt đầu cảm thấy không thích hợp, Này ba cái gia hỏa, tuyệt đối có điểm quái quái. Chỉ là nàng lập tức nói không rõ rốt cuộc là nơi nào quái. Cho nên Kỳ Lam cũng không chuẩn bị quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng hỏi, đao lao quỷ hắc hắc cười một tiếng. Này không phải có chuyện tốt sao? Cái gì chuyện tốt? Kỳ Lam nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ cùng nhau tới. Nàng sẽ không biết sao. Cho nên nói là tối hôm qua phát sinh sự. Chính là bắt rất nhiều lai lịch không rõ quỷ, đao lao quỷ hưng phấn nói. Sau đó bắt đầu nói lên tối hôm qua sự. Tối hôm qua đối với bọn họ mà nói. Thật là một cái thực kích thích ban Demonster tới một cái thu một cái. Tới một đôi đánh một đôi. Càng trọng muốn, mỗi một cái quỷ đều bị bọn họ cấp nhận ra tới. Mặt sau còn có một cái biết hắn cùng lão thư quỷ là quỷ sát. Đều muốn chạy trốn. Hết chương.